Vừa nghe thanh âm này, Hàng Lập ngẩn ra, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Tiếp theo đó, mặt nước phía dưới khẽ dao động. Sau khi bạch quang chợt lóe, một tu sĩ bên dưới chậm rãi bay lên. Người này mặc y phục màu trắng của tinh cung, tóc đen dài tới vai, trên đầu buộc một sợi dây ngọc, thần sắc thông thả nhìn Hàng Lập. Nhưng khi Hàng Lập nhìn thấy rõ khuôn mặt của người này, thì khuôn mặt của hắn cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người này có khuôn mặt trắng như ngọc, mặt phượng mày ngài, thân hình mềm mại, đúng là một người tuyệt mỹ. Nhưng cái làm cho Hàng Lập không thể tin được đó là hắn không cách nào phân biệt được người này là nam hay là nữ. Nếu nói người này là nữ, thì người này khóe miệng lại như cười cười, nhấc chân giơ tay đều lộ ra vẻ tiêu sái. Nhưng nếu nói hắn là nam, thì dung nhan lại quá mỹ lệ. Khuôn mặt tỏa ra một mị lực tạo nên một sức hấp dẫn trí mạng với nam nhân. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh là gì? Tại hạ là ngoại sự chấp pháp của tinh cung, Lăng Ngọc Linh, đa tạ đạo hữu đã ra tay cứu mạng. Thanh âm của người này phát ra rất dễ rung động lòng người, chỉ có điều thanh âm cũng trung tính khiến cho Hàng Lập nhíu mày đau đầu, trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Người này khiến cho Hàng Lập bất giác nhớ tới Điền Bất Khuyết của Thiên Nam Ma Đạo Hợp Hoang Tông. Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút thì hai người này lại hoàn toàn không giống nhau. Điền Bất Khuyết mặc dù cũng có thân hình tuyệt mỹ, nhưng cử động thanh âm lại không khiến cho người ta không cách nào nhìn ra thân phận nam nhân của hắn. Còn tên gia hỏa Lăng Ngọc Linh đang đứng trước mặt, mặc dù động tác hoàn toàn giống nam nhân, nhưng bên trong lẫn chứa vẻ phấn son, huống chi thanh âm lại nhẹ nhàng mềm mại, thật khó để người ta phân biệt. Tại hạ là Hàng Lập, vừa rồi chỉ là tiện tay mà thôi, nếu không phải đối phương bức bách quá đáng thì Hàng Mẫu cũng sẽ không xuống tay độc ác như vậy đâu. Trong thâm tâm Hàng Lập mặc dù kinh dị, nhưng sắc mặt vẫn không chút biểu tình nói: bất kể như thế nào thì Lãng Mộ đối với đạo hữu vẫn cảm kích vạn phần. Lăng Ngọc Linh thản nhiên cười, lơ đãng lộ ra vẻ phong tình. Hàng Lập nhìn thấy nụ cười này trong lòng bất giác ớn lạnh. Dưới tình huống không rõ nam nữ như thế này, khiến cho Hàng Lập đối với cái đẹp của đối phương chỉ đành nhắm mắt cho qua. Đạo hữu sao lại vội vã đi như vậy? Không lẽ người muốn đi Thiên Tinh Thành hay sao? Hiện tại nơi đó đang bị giới nghiêm rất khó tiến vào đó. Đạo hữu nếu không chê thì Lăng Mộ nguyện lòng dẫn đạo hữu vào trong thành, coi như là báo đáp ân cứu mạng. Lăng Ngọc Linh thu lại nụ cười, hai mắt sau khi khẽ lưu chuyển nghiêm túc nói. Đối phương nói lời này đúng là ngoài ý muốn của Hàng Lập. Bất quá hắn suy nghĩ rất nhanh, người này đồng ý dẫn mình vào thành, nguyên nhân chủ yếu là do mình vừa tiêu diệt hai tu sĩ của Nghịch Tinh Minh. Điều đó chứng tỏ giữa mình với Nghịch Tinh Minh không có chút quan hệ. Hiện tại đối phương đã chủ động đề nghị, đương nhiên Hàng Lập cũng không có từ chối. Hàng Lập ra vẻ suy nghĩ rồi từ từ nói: động phủ của Hàng Mẫu chính là tại Thiên Tinh Thành, hiện tại gấp gáp lên đường chính là để quay về phủ. Nếu như đã không có cách nào vào trong thì có lẽ phải nhờ Lăng đầu hữu một lần rồi. Tốt lắm, đạo hữu đã không chút do dự tiêu diệt hai người kia, tự nhiên không cần phải chứng minh tư cách nhập thành đâu. Tình cùng chúng ta rất hoan nghênh đạo hữu. Chỉ là tu sĩ truy sát lần này không chỉ có hai người bọn họ mà còn có mấy người nữa, pháp lực cũng không yếu đâu. Chúng ta tốt nhất mau chóng rời khỏi nơi đây. Lăng Ngọc Linh vừa nghe Hàng Lập nói như vậy tức thì cười khanh khách, trong lúc nhất thời sóng mắt lưu động mà nhìn. Lần này Hàng Lập không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu. Hai người hóa thành thanh bạch hai đạo quang mang đi về phía Thiên Tinh Thành. Trên đường đi, Hàng Lập vừa tò mò vừa cẩn thận chăm chú quan sát đối phương. Tà áo của Lăng Ngọc Linh mặc khá rộng, từ ngoài nhìn vào khiến cho người ta không thể nhìn ra một chút đặc tính nam hay nữ. Chỉ có điều, sau khi tỉ mỉ quan sát thì Hàng Lập phát hiện ra hắn không hề có yết hầu. Nhưng nếu chỉ dựa vào điểm này thì không thể khẳng định đối phương là nữ. Bởi vì theo Hàng Lập biết thì trên thế gian có một công pháp quỷ dị có thể điên đảo âm dương, có công dụng thay đổi một số bộ phận đặc biệt giữa nam và nữ. Người này không phải là tu sĩ sẽ luyện thứ công pháp này chứ? Trong đầu Hàng Lập bất giác có suy nghĩ cổ quái. Tựa như biết Hàng Lập đang chú ý quan sát mình, Lăng Ngọc Linh bất giác hướng về phía Hàng Lập mà cười cười, khiến cho hắn xấu hổ quay đầu đi nơi khác. Đạo hữu bên người có hai kiện cổ bảo, xem ra quả là người được ông trời ưu ái đó nha. Không biết đồng hoàng cổ bảo có lai lịch như thế nào vậy? Tại hạ mặc dù cũng có may mắn thấy qua vài món cổ bảo, nhưng chưa từng thấy cái loại thần thông nào như thế cả. Lăng Ngọc Linh vừa thi triển độn quang, vừa như vô ý hỏi Hàng Lập. Không có gì, chỉ là so với người thường thì có cơ duyên hơn một chút mà thôi. Hàng Lập đương nhiên là không có nói thật, sắc mặt không đổi trả lời cho qua chuyện. Bất quá đạo hữu có thể một mình hạ sát hai tu sĩ đồng cấp như vậy, đúng là không tầm thường chút nào. Không biết hàng đạo hữu có hứng thú gia nhập tinh cung chúng ta hay không vậy? Tại hạ có thể tiến cử cho đạo hữu gia nhập đó. Lăng Ngọc Linh thấy Hàng Lập không muốn trả lời, chỉ khẽ cười không miễn cưỡng, rồi sau đó chuyển sang chiêu dụ. Hàng Lập đang độn quang nghe thấy như vậy bất giác nhíu mày. Vị Lăng Ngọc Linh này tự hồ như không dễ đối phó, ban đầu thì chủ động dẫn theo mình vào thành, bây giờ lại đưa ra một đề nghị khó trả lời như vậy. Hiện tại gia nhập làm tu sĩ tinh cung chẳng phải làm chút thí cho người ta hay sao? Hàng Lập nói sao đi nữa cũng không muốn tự mua dây để trói mình. Vì vậy suy nghĩ một chút, Hàng Lập ho nhẹ một tiếng rồi nói: Mặc dù tại hạ với quý cung ngưỡng mộ từ lâu, nhưng Diệu Âm Môn với tại hạ đã từng có đại ân, Hàng mẫu thân là khách khanh trưởng lão của Diệu Âm Môn nên chỉ sợ không tiện, thật lòng xin lỗi nha. Hàng Lập không chút khách khí mang Diệu Âm Môn ra làm tấm bia để đỡ đạn. Không sao, Hàng đạo hữu có thể giữ lời với người ta như thế thật khiến cho Lăng mộ bội phục. Nhưng tinh cung chúng ta bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh người như đạo hữu gia nhập. Lăng Ngọc Linh thấy Hàng Lập uyển chuyển từ chối, sắc mặt không hề bất mãn, mà chỉ bình thản cười cười rồi trò chuyện cùng Hàng Lập về những bí văn thú sự của Loạn Tinh Hải, chứ không nói gì về chuyện giữa tinh cung và nghịch tinh minh nữa. Thấy đối phương chuyển biến nhanh như vậy, Hàng Lập đương nhiên là mừng rỡ, nhẹ nhàng ứng phó. Hai người cứ như vậy trò chuyện cho tới khi Thiên Tinh Thành hiện ra trước mặt. Nhìn thấy Thiên Tinh Thành, trên khuôn mặt cả hai người không khỏi lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi hai người còn chưa kịp tiếp cận thì không biết từ đâu bay đến một đôi tu sĩ gồm 4 nam 1 nữ. Dẫn đầu là một trung niên tu sĩ kết đan sơ kỳ, sắc mặt vàng vọt, còn những người khác thì chỉ cấp độ trúc cơ kỳ. Tham kiến lão hộ pháp. 4 người trúc cơ kỳ nhận ra Lăng Ngọc Linh vội bay tới cúi người thi lễ. Xem ra cái người nam không ra nam nữ không ra nữ này danh tiếng tại tinh cung có vẻ không hề nhỏ. Vị tu sĩ sắc mặt vàng vọt kia vui mừng bước tới hỏi: Lão sư đệ, ngươi không sao chứ? Sư huynh nhận được cái tin Nam Minh Đảo bị tập kích khiến cho ta rất lo lắng đó. Vị đạo hữu này là ai vậy? Tu sĩ mặt vàng xoay chuyển ánh mắt, có chút nghi ngờ đảo qua đảo lại trên người của Hàng Lập. Ta trên đường đi bị hai tu sĩ của nghịch tinh minh truy sát, may mắn nhờ vị Hàng đạo hữu này ra tay tương cứu. Đồng thời động phủ của Hàng đạo hữu chính là được thiết lập tại Thiên Tinh Thành đó. Vì vậy ta mới cùng Hàng đạo hữu trở về đây. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Lăng Ngọc Linh lãnh đạm nói. Không biết là do đi trên đường lao lực hay sao, mà lúc này sắc mặt của hắn có vài phần trắng bệch ra hơn so với lúc trước khi Hàng Lập nhìn thấy, khiến cho người ta ngầm cảm thấy có chút nhu nhược yếu đuối. Nếu đó là ân nhân cứu mạng của Lăng sư đệ thì đương nhiên là không có vấn đề rồi. Lăng sư đệ nè, người bị thương sao? Tu sĩ mặt vàng ra vẻ lo lắng quan tâm, điều này lọt vào trong mắt của Hàng Lập khiến cho hắn trong lòng không khỏi chợt động. Không sao, mặc dù bị đối phương dùng pháp bảo đánh trúng một chút, nhưng ta có thiên hương tác hộ thân, vì vậy không có gì đáng ngại đâu. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lăng Ngọc Linh thoáng hiện một chút màu hồng, thần sắc lại càng thêm lạnh lùng. Ta có một viên thiên linh đan nè, Lăng sư đệ, ngươi hãy dùng trước đi cho đỡ phải tổn hao nguyên khí. Tu sĩ mặt vàng nghe xong như càng thêm lo lắng, thoáng một chút chần chờ, hắn lấy ra một cái bình nhỏ ân cần đưa tới. Lăng Ngọc Linh vừa nhìn thấy, sắc mặt bất giác trầm xuống, tựa hồ như muốn nổi giận. Nhưng sau đó hắn nghĩ tới điều gì đó, đột ngột chuyển giận thành vui nói: Vậy sư đệ tạ ơn sư huynh đã tặng thuốc, ta hiện tại muốn tiến cung để bẩm báo tình hình về Nam Minh Đảo, vì Hàng đạo hữu này nhờ sư huynh thay ta dẫn vào thành đi. Sư huynh nhất định phải thay ta chiêu đãi thật tốt ân nhân cứu mạng của ta đó. Lăng Ngọc Linh khẽ đưa bàn tay trắng muốt như ngọc, mỉm cười nhận lấy tiểu bình, khuôn mặt phảng phất như hoàn toàn trở thành một nữ nhân, cả người tỏa ra một nét phong tình vạn chủng. Không vấn đề, hôm nay chính là ca của Dương trưởng lão, ông ấy sẽ không làm khó sư đệ đâu. Vì Hàng đạo hữu này cứ giao cho sư huynh được rồi. Tu sĩ mặt vàng thấy Lăng Ngọc Linh đột nhiên mềm mại đối với mình như vậy, bất giác hưng phấn vỗ ngực bảo đảm. Hàng Lập thấy tình cảnh như vậy, khuôn mặt bất giác lóe qua một tia dị sắc. Không lẽ người này thật sự là nữ nhân hay sao? Bằng không sao tu sĩ mặt vàng kia lại tỏ ra dễ mê mẩn như vậy chứ? Trong lòng Hàng Lập cực kỳ nghi hoặc. Mặc dù đạo hữu đối với Lăng sư đệ từng có ân diện thủ á, nhưng cũng có chuyện cần phải hỏi nè, do tình thế hiện tại rất đặc biệt, đạo hữu hẳn có thể lượng thứ cho nghe. Tu sĩ mặt vàng sau khi nhìn Lăng Ngọc Linh bay đi một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, đánh giá sơ Hàng Lập một cái rồi lãnh đạm nói: Đạo hữu có việc gì cứ việc hỏi đi. Hàng Lập thần sắc vẫn như thường mà trả lời: Ồ vậy tốt rồi, trước tiên là nói về thân phận của đạo hữu đi, ta cần phải xác nhận thân phận có đúng hay không. Tu sĩ mặt vàng lạnh nhạt nói. Hàng Lập gặp tình hình như vậy cười khẽ: Tại hạ là trưởng lão của Diệu Âm Môn, đây là khối lệnh bài của tại hạ, còn khối này là lệnh bài của động phủ trong thành nè. Đạo hữu hẳn là có thể nhận biết thật giả chứ. Hàng Lập đưa tay vào túi trữ vật lấy ra hai khối lệnh bài khác nhau rồi bình tĩnh đưa cho đối phương. Diệu Âm Môn, anh trai xem Diệu Âm Môn trưởng lão của người này hay không vậy? Tu sĩ mặt vàng không khách khí tiếp lấy lệnh bài, cũng không quay đầu lại ra lệnh. Người trong đội ở phía sau là một nữ tu sĩ thanh tú, nghe vậy hơi chút sửng sốt nhưng lập tức cũng làm theo. Nàng lục trong túi trữ vật của mình một hồi, cuối cùng lấy ra một khối ngọc giản, dùng thần thức dò xét qua một lần, sau đó nhìn chằm chằm Hàng Lập xem xét thêm vài lần rồi mới cung kính nói: Triệu hộ pháp, Diệu Âm Môn có một vị trưởng lão họ Hàng, hơn nữa dựa theo bức họa cho thấy thì người cũng không khác nhau. Ừ, hai khối lệnh bài này cũng là thật, xem ra thân phận không phải là giả rồi. Tu sĩ mặt vàng nghe vậy, mặt không lộ ra vẻ gì, gật đầu. Được rồi, các người tiếp tục dò xét phụ cận đi, ta đưa vị đạo hữu làm thủ tục nhập thành nha. Tu sĩ mặt vàng cầm lệnh bài trả lại cho Hàng Lập rồi nói. Dâng. Bốn người phía sau mở miệng đáp. Sau đó tu sĩ mặt vàng không nói gì, hướng tới Hàng Lập ra dấu mời, rồi hướng Thiên Tinh Thành mà bay đi. Hàng Lập hóa thành một đạo hồng quang phi động theo sau. Không bao lâu, tu sĩ mặt vàng dẫn Hàng Lập bay tới tường thành của Thiên Tinh Thành, rồi bay tới cửa thành. Dọc đường mặc dù cũng không có người khác tiến tới tra hỏi, nhưng Hàng Lập phóng thần thức ra xem một lượt thì phát hiện ra trên đường tối thiểu có 4-5 tu sĩ ẩn mặt. Trong đó mặc dù đa số là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng có 2 gã kết đan kỳ ẩn thân. Hàng Lập mặc dù sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng không khỏi rùng mình. Xem ra sau khi Nam Minh Đảo bị tập kích thì quả nhiên cảnh giới cũng nghiêm ngặt hẳn lên. Nếu không có người dẫn đường, hắn muốn lẻn vào Thiên Tinh Thành sợ rằng cũng không phải là việc dễ dàng. Cửa thành có chút vắng lặng, trừ hơn 10 tu sĩ áo trắng ra cũng không có người nào ra vào thành. Hơn nữa khi tiến gần lại, Hàng Lập mới phát hiện ra trên tường thành và cửa thành lúc này lóe ra màu trắng mờ, tựa hồ có cấm chế ở trên. Tu sĩ mặt vàng vừa hạ xuống, liền hướng về tu sĩ lão giả áo trắng đang ngồi mà tiến tới. Vị lão giả có bộ râu dê không dài, trên mặt có nếp nhăn, đang ngồi trên một cái ghế trúc mà nhắm mắt dưỡng thần. Vô hộ pháp à, vị này đúng là hàng trưởng lão của Diệu Âm Môn á, ta đã kiểm tra qua thân phận và lệnh bài rồi, không có vấn đề gì. Hiện tại làm phiền vô hộ pháp cho vào thành đi, tôi còn phải tiếp tục dò xét bên ngoài nữa, không có cách nào đợi lâu được đâu. Hắn hướng vị lão giả kia ôm quyền nói, tựa hồ đối với đối phương rất tôn kính. Ánh mắt của Hàng Lập khi thấy lão giả này thì trong lòng cũng tăng thêm 3 phần cảnh giác. Người này đúng là một vị tu sĩ kết đan trung kỳ, không trách tu sĩ mặt vàng bộ dáng không dám đắc tội với lão ta. Diệu Âm Môn hả? Mí mắt của lão giả chậm rãi mở ra, tựa hồ còn chút mơ màng. Đúng vậy á, hơn nữa vị đạo hữu này á đã từng ra tay nghĩa hiệp trợ giúp Lăng sư đệ nữa. Do dự một hồi, tu sĩ mặt vàng có chút miễn cưỡng nói thêm một câu. Ồ, ta biết rồi, Triệu đạo hữu hãy trở về đi. Trong mắt lão giả hàng quang chợt lóe, ẩn chứa tinh quang từ trong mắt bắn ra, nhưng lập tức biến mất. Thanh âm vẫn có vẻ hữu khí vô lực, hết sức mơ hồ. Tu sĩ mặt vàng đối với bộ dáng của lão giả cũng không có để ý, liền ôm quyền rồi rời đi, không ngó tới Hàng Lập. Hàng Lập yên lặng đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn lão giả mà không nói gì cả. Diệu Âm Môn của Tử Linh Nha Đầu, ta đã gặp qua vài lần rồi, thật là một cô nương lả lướt à nha. Vị trưởng lão Diệu Âm Môn này, ta ngẫu nhiên cũng có nghe nhắc tới 2 lần. Đáng tiếc là không có duyên gặp, bất quá xem đạo hữu tuổi còn trẻ như vậy, chẳng lẽ cũng giống như Lăng đạo hữu tu luyện công pháp Vĩnh Trú Dung Nhan sao? Theo ta được biết, phạm là cái loại công pháp này đều cực kỳ âm tính, nam tử sau khi tu luyện cũng không có gì tốt đâu. Hai tròng mắt của lão giả nhìn chằm chằm vào Hàng Lập mà chậm rãi nói. Nói vậy Lăng đạo hữu đúng là nam tử, tại hạ cũng không có tu luyện trú nhan công pháp gì cả, chỉ là đã từng dùng một viên định nhan đan mà thôi. Hàng Lập cực kỳ trầm tĩnh, bất động thanh sắc hỏi. Lăng đạo hữu là nam hay là nữ, cho dù tinh cung chúng ta sợ cũng không có mấy người biết được, lão phu lại càng không biết. Bất quá hắn tu luyện công pháp trú nhan khẳng định là thật. Thật ra Hàng đạo hữu vận khí cũng không tệ nha, ngay cả định nhan đan là đang dược hy hữu như vậy mà cũng có cơ duyên uống được nữa. Lão giả cười khẽ, chậm rãi nói một hồi. Hàng Lập nghe xong lời này cũng ngẩn ra, lão giả lại nói tiếp. Được rồi, không nói nữa. Đã có người kiểm tra qua thân phận của ngươi rồi, lão phu cũng không có đa sự chi nữa. Bất quá hôm nay so với lúc bình thường là khác nhau, cho nên quy củ cũng thay đổi. Đạo hữu nên nghe kỹ nè, lão phu chỉ nói một lần thôi đó. Hai hàng lông mày Hàng Lập nhíu lại, cũng không mở miệng nói gì thêm. Hiện tại đạo hữu có 2 lựa chọn. Một là tạm thời gia nhập phe tinh cung chúng ta, nguyện ý hiệp trợ chúng ta kháng địch, như vậy người ở trong thành vẫn có thể hoạt động bình thường, không chịu hạn chế gì. Sau mỗi nhiệm vụ tinh cung chúng ta sẽ tặng thù lao hậu hĩnh, tuyệt đối sẽ không để cho chư vị đạo hữu xuất lực tay không đâu. Còn hai là không muốn tham chiến, muốn ở tại trong thành trú ngụ thì cũng có thể. Tinh cung chúng ta cũng không miễn cưỡng chư vị đạo hữu, nhưng có thêm chút quy định. Khi toàn thành giới nghiêm không cho phép tùy ý rời khỏi chỗ ở, nếu không đội ngũ chấp pháp của tinh cung ở trong thành sẽ giết chết không trừ ai. Bây giờ Hàng đạo hữu có thể nói cho ta biết quyết định của người chưa? Thần sắc lão giả đột nhiên lạnh lùng nói. Ánh mắt của Hàng Lập cũng thay đổi, nhất thời im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ. Lão giả thấy vậy cũng không thúc giục Hàng Lập, chỉ là hai mắt hắn đang mở to lại híp lại, trên khuôn mặt mơ hồ lộ ra một tia gian trá. Không biết sau khi vào thành, tại hạ có được sử dụng truyền tống trận đi ra ngoại tinh hải hay không vậy? Trầm ngâm một lát, Hàng Lập rốt cuộc cũng trầm giọng hỏi. Lúc trước chỉ cần nộp linh thạch đương nhiên là có thể, nhưng hiện tại thì không được. Muốn đi ra ngoại tinh hải thì phải làm cho tinh cung chúng ta một việc mới được. Lão giả cũng không có lộ ra bất cứ vẻ bất thường nào, phản phất sớm đoán được một phần câu hỏi của Hàng Lập. Làm chuyện gì? Hàng Lập trong lòng mơ hồ đoán được vài phần, nhưng vẫn nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, khi bắt đầu đại chiến, theo tinh cung chúng ta hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, đó là đánh chết một cả tu sĩ đồng cấp nghịch tinh minh với mình là được. Lão giả mỉm cười thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra vẻ trào phúng. Nghe xong điều kiện này, trong lòng Hàng Lập liền cười khổ. Xem ra cao tầng của tinh cung đúng là định bức bách bọn tu sĩ muốn rời đi, cho dù không thể ra sức cho tinh cung thì cũng phải nhiễm máu của nghịch tinh minh tu sĩ mới được. Một là có thể làm yếu đi thực lực của nghịch tinh minh, mà khác các tu sĩ này sau đó không cách nào đầu nhập vào nghịch tinh minh được. Ta khi cùng Lăng đạo hữu phản hồi trở về trên đường đã đánh chết hơn một gã tu sĩ đồng cấp đó, chẳng biết việc này có được tính hay không vậy? Hàn Lâm thở ra một hơi, nghiêm sắc mặt hỏi. Đánh chết hơn một gã hả? Ngươi cùng Lăng Ngọc Linh sao? Lão giả có chút đổi sắc. Không sai. Hàng Lập không chần chờ, gật đầu nói. Ôi, đáng tiếc rồi, cái này không tính được. Người phải báo danh cho chúng ta và trong đại chiến đem chúng đánh chết thì mới tính được. Trước đó có diệt sát bao nhiêu đi chăng nữa cũng không có ích lợi gì đâu. Lão giả rốt cuộc cũng lộ ra vài phần hứng thú, chậm rãi nói. Vì đạo hữu phỏng chừng đại chiến khi nào sẽ bộc phát vậy? Hàng Lập sờ sờ cầm tư lự hỏi. Hẳn là rất nhanh thôi. Phỏng chừng do chuyện của mấy ngày hôm nay, giờ nghịch tinh minh cũng chưa có công hãm vào bên trong đảo, nên muốn đánh bất ngờ tấn công thiên tinh thành chúng ta. Phỏng chừng bọn họ cũng muốn tốc chiến tốc thắng đó. Lão giả nghe xong lời này có chút ngạc nhiên, hai mắt nhìn Hàng Lập lần nữa nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường nói. Vậy ta báo danh, sau khi giết một gã tu sĩ đồng cấp với ta, ta sẽ truyền tống đi ra ngoài ngoại tinh hải đó. Hàng Lập cũng không thể lo lắng nhiều, tỉnh táo nói. Tốt. Ngươi cầm chiếc nhẫn này đi, có chiếc nhẫn này làm bằng chứng ngươi tạm thời cũng tính là một thành viên của tinh cung chúng ta. Khi đại chiến bắt đầu thì dùng chiếc nhẫn này đi chấp hành nhiệm vụ hoặc là báo danh tham chiến à. Lão giả lục lọi ở trên người một hồi mới lấy ra một chiếc nhẫn màu vàng mà không đổi sắc mà đưa ra. Hàng Lập nhận lấy chiếc nhẫn này, không có chần chờ liền đeo lên ngón tay. Lão giả thấy vậy cũng mỉm cười. Được rồi, ngươi có thể vào thành. Hàng ngày có nửa ngày tự do hoạt động, thời gian còn lại toàn thành đều là giới nghiêm. Đại chiến bắt đầu thì chiếc nhẫn sẽ truyền tin tức cho ngươi, ngươi cứ tại động phủ chờ tin tức đi. Nói xong, lão giả liền chậm rãi nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Hàng Lập nhìn sâu vào hai mắt của lão giả rồi đi thẳng vào trong thành. Vào cửa thành, lúc này trên đường trong thiên tinh thành ít có bóng người, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một hai gã tu sĩ ở trên không bay qua. Những người khác đều trốn ở trong nhà, một quang cảnh thật tiêu điều. Hàng Lập sắc mặt như thường nhưng trong lòng thầm kêu là may mắn. Nhìn thấy tình hình hiện tại trong thành thì 8-9 phần khẳng định đang trong trạng thái giới nghiêm. Nếu hắn không chuẩn bị tốt từ trước các nhu yếu phẩm tại Nam Minh Đảo, sợ rằng lúc này thật sự đau đầu vô cùng. Hàng Lập khẽ cười một tiếng, người tựu hóa thành một đạo hồng quang bay lên không trung, sau đó hướng Thánh Sơn Động Phủ mà tới. Khi bay qua phường thị gần Thánh Sơn thì Hàng Lập cũng nhìn sơ qua. Quả nhiên các cửa hàng cũng bị đóng cửa, một bóng người cũng không có. Hàng Lập lắc đầu, không dừng lại bay về phía tầng 39 của Thánh Sơn. Vừa tiến vào khu vực Thánh Sơn, Hàng Lập liền cảm giác được sự đề phòng so với ngoại thành càng thêm nghiêm ngặt. Âm thầm đánh giá chú ý thì thần thức của hắn nhận thấy có rất nhiều thần thức đảo qua, gặp chiếc nhẫn màu vàng trên tay hắn thì mới tự động rời đi. Không có người nào hiện thân ra hỏi Hàng Lập. Làm cho Hàng Lập nhướng mày chính là trong đó cũng có thần thức của tu sĩ kết đan hậu kỳ. Hàng Lập làm bộ như không biết, một hơi bay tới trước động phủ của mình. Bên ngoài động phủ có cấm chế so với lúc hắn rời đi giống nhau, không chút thay đổi. Nhưng Hàng Lập vẫn đứng ở ngoài cấm chế, ngơ ngác nhìn một hồi, chốc lát sau lại thở dài. Lần này ra ngoài thời gian so với tính toán dài hơn, còn lâm vào thế sinh tử, thậm chí có thể đã rời động phủ đã gần 100 năm. Chuyện này làm cho Hàng Lập có chút thương cảm. Hắn dùng cấm chế lệnh bài, im lặng mở cấm chế ra rồi từ từ đi vào. Bên trong phủ tất cả tự nhiên vẫn duy trì nguyên dạng. Hàng Lập đi tới nơi quan tâm nhất là trùng thất nhìn thoáng qua. Nhìn thấy phệ kim trùng tất cả đều bình yên vô sự mới chính thức yên lòng. Bất quá hắn lập tức dùng túi linh thú đem tất cả phệ kim trùng đưa vào trong, sau đó đi tới dược viên đem tất cả linh dược hái xuống thu vào trữ vật. Làm xong tất cả, Hàng Lập tạm thở ra một hơi, chậm rãi đi tới phòng ngủ. Nằm ở trên giường, bắt đầu tự tính toán kế hoạch sau này. Phải giết chết một gã tu sĩ nghịch tinh minh đồng cấp mới có thể sử dụng truyền tống trận đến ngoại tinh hải. Điều kiện này đối với hắn mà nói cũng không khó. Nhưng Hàng Lập sợ rằng đại chiến còn chưa bắt đầu, người của tinh cung có thể sẽ biết tin tức hư thiên đỉnh ở trên người hắn. Dù sao hắn cũng không có cách nào biết được mấy lão quái khi nào mới rời khỏi hư thiên điện. Vạn nhất đến lúc đó các lão quái tiết lộ ra tin tức này, hắn đúng là rơi vào tử lộ. Trừ việc đó ra, hắn vẫn còn một chút băn khoăn khác. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng hắn cũng sợ cho dù đạt thành điều kiện này, thì lúc đó cao tầng của tinh cung sẽ làm thêm điều kiện gì khác nữa. Lúc đó thì hắn chỉ có nước trợn mắt mà nhìn, chứ không cách nào sử dụng truyền tống trận được. Dù sao, cao tầng cho dù đổi ý, đám tu sĩ như bọn hắn sao có thể bắt đối phương tuân thủ điều kiện được chứ. Bởi vậy, mặc dù ở cửa thành, hắn không đổi sắc mặt liền đáp ứng điều kiện của tinh cung. Nhưng ngay từ đầu, hắn không định sẽ thành thật chờ tới khi tinh cung gọi đến. Hắn chuẩn bị dò xét tình huống đề phòng ở phụ cận truyền tống trận, có thể hay không lén trộm truyền tống ra ngoài. Nếu có thì hắn tự nhiên sẽ nhân cơ hội mà rời đi. Như vậy sẽ hoàn toàn đắc tội với tinh cung, nhưng dù sao sớm muộn sẽ bị đám lão quái vật Nguyên Anh kỳ truy tung, hắn tựa hồ cũng không quan tâm đến việc này. Hàng Lập trong lúc trên giường mơ màng rồi ngủ thiếp đi. Qua vài lần kinh biến, thân cùng tâm của hắn có chút mệt mỏi, uể oải không chịu nổi. Ngày hôm sau, Hàng Lập tinh thần tỉnh táo trở lại. Sắc trời sáng rõ, hắn chậm rãi đi ra động phủ. Bay lên không trung nhìn về mọi nơi. Mặc dù tu sĩ so với lúc bình thường kém xa, nhưng số lượng so với ngày hôm qua lúc hắn vào thành thì khác biệt. Xem ra đây là thời gian có thể tự do hoạt động. Hàng Lập không chần chờ, trước tiên độn quang bay một vòng quanh phụ cận, thấy không có người nào giám thị và chú ý mình, liền hướng tầng 50 mà bay tới. Trên đường ngoài việc đề phòng ra cũng không có gì khẩn cấp. Không bao lâu, Hàng Lập bay tới nơi có thiết lập truyền tống trận ở tinh không điện. Hắn không dừng lại, làm như đi ngang qua mà thôi, chỉ nhìn qua tinh không đại điện. Nhưng trong nháy mắt, thần thức của Hàng Lập lặng lẽ tiến vào trong điện. Lúc bắt đầu rất thuận lợi, cơ hồ không có bất cứ trở ngại cho việc xâm nhập vào đại bộ phận khu vực bên ngoài của điện. Nhưng khi thần thức đến gần bên trong điện, bỗng nhiên xuất hiện một tầng cấm chế màu vàng xanh. May mắn Hàng Lập thấy vậy cũng không lỗ mãn động tới cấm chế, thần thức liền vội vàng rút lui trở về. Cùng lúc đó thần sắc cũng trầm xuống. Mặc dù phỏng chừng cấm chế tất nhiên không ngăn được thần thức của hắn mạnh mẽ tiến vào, nhưng cũng sẽ kinh động đến sự chú ý của tu sĩ trong điện. Hàng Lập sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Tại không trung, hai hàng lông mày của Hàng Lập không khỏi nhíu lại. Bởi vì có cấm chế nên hắn cũng không phát hiện trong điện có bao nhiêu tu sĩ canh giữ cùng tu vi. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh kỳ lẽ tất nhiên sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Trong điện nhiều lắm chỉ có tu sĩ kết đan trung kỳ hoặc hậu kỳ. Dù sao so sánh với độ trọng yếu thì tinh không điện này sẽ không quá quan trọng để cho cao tầng của tinh cung chú ý đến. Hàng Lập bay đi ra ngoài một khoảng cách đủ xa rồi theo lộ tuyến hơi lệch so với lộ tuyến lúc đầu mà bay về. Sau khi dò thám qua tinh không điện một lần, Hàng Lập có chút không cam lòng lại lần nữa đem thần thức thả ra xem cấm chế có cái gì sơ hở hay không. Nhưng là chưa kịp phát hiện cấm chế có cái gì sai lệch thì có một thanh âm thô lỗ đột nhiên truyền vào trong tay. Trương đạo hữu, tình hình thế nào vậy? Tình canh giữ truyền tống trận nói thế nào? 3.000 linh thạch một người mà cũng không được sao? Cái này số lượng lớn nhất mà chúng ta có thể xuất ra rồi đó. Hàng Lập nghe nói như thế, đầu tiên là cả kinh, sau đó trong lòng chợt động. Ánh mắt hướng về xa xa, nhìn thấy hai gã tu sĩ tốc độ độn quang nhất thời chậm lại. Hai gã tu sĩ này, một vị trung niên mặt đen, một vị hán tử khác cao gầy, tu vi hai người này đều là trúc cơ trung kỳ. Câu vừa rồi chính là trung niên mặt đen hướng tới hán tử cao gầy mà lo lắng hỏi. Hai người có vẻ có chút cẩn thận, cũng có chút dùng ám ngữ, nhưng với thần thức cường đại của Hàng Lập bao phủ cũng nghe rõ ràng từng chữ một. Nè, cẩn thận chút chứ, hãy truyền âm mà nói chuyện. Hán tử cao gầy có chút khẩn trương liếc mắt nhìn mọi nơi, nhưng Hàng Lập cũng cực kỳ tinh nhạy, trong nháy mắt liền ẩn giấu thân hình, lập tức tiến vào trạng thái thu liễm khí tức nên cũng không bị phát hiện ra. Cùng lúc đó, Hàng Lập đem thần thức đang phóng ra các phương lập tức thu hồi lại, tất cả đều tập trung tới hai người, chuẩn bị nghe lén hai người truyền âm. Cũng do Hàng Lập thần thức cao hơn hai người rất nhiều mới có thể thần không biết quỷ không hay mà không bị phát giác ra, nếu không dựa vào tu vi kết đan kỳ của hắn cũng phải phối hợp với vài loại bí thuật đỉnh cấp hiếm thấy mới có thể nghe lén hai người truyền âm. Mặc dù đối phương cùng tại hạ có chút quen biết, nhưng tự ý cho người đi ra ngoài ngoại tinh hải nhưng vẫn có chút nguy hiểm không nhỏ. Hắn nói trừ phí là 5.000 linh thạch một người, nếu không cũng đừng nghĩ tới. Cái này cũng còn với chúng ta đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Đối với tinh cung mà nói cũng không có phân lượng nhiều lắm. Nếu là tu sĩ kết đan kỳ, cho dù có thêm nhiều linh thạch hơn nữa, hắn tuyệt sẽ không dám làm đâu đó. Hán tử cao gầy cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ truyền âm. 5.000, hắn thực sự muốn đem mấy người chúng ta làm dây béo hay sao chứ? Chúng ta chỉ là tán tu trúc cơ kỳ thôi, làm sao có nhiều linh thạch vậy chứ? Trung niên mặt đen sắc mặt khó coi gầm nhẹ nói, nhưng cuối cùng vẫn dùng truyền âm. Nhưng tiếp tục mà lưu lại bên trong này thì quá là nguy hiểm á. Tán tu chúng ta tùy thời có thể bị cuốn vào cái đại kiếp này á. Đến lúc đó cái mạng nhỏ cũng không còn, linh thạch có tác dụng gì chứ? Dù sao chúng ta cũng đã biết qua rồi, tinh cung và tinh minh thực lực không sai biệt lắm, có thể đại chiến sẽ phải kéo dài mấy năm, thậm chí hơn 10 năm lận. ta cũng không muốn cả ngày phải đề phòng lo lắng trốn đông ẩn tây đâu. Còn về phần linh thạch đó, trên người chúng ta hẳn là còn chút ít tài liệu trân quý nữa, miễn cưỡng cũng có thể đem lại linh thạch để cấp cho đối phương, lúc đó người nọ còn có thể cấp cho chúng ta chút thể diện á. Hán tử cao gầy thở dài một tiếng khuyên giải. Cái này không được đâu, chẳng lẽ vì truyền tống trận đến ngoại tinh hải thôi mà đã làm cho chúng ta tán gia bại sản hay sao chứ, ta nói gì cũng không muốn vậy đâu. Trung niên mặt đen lắc đầu không thôi, phản phất như không muốn làm nhiệm vụ này nữa. Tính làm gì chứ, chuyện này hai người chúng ta hãy xem quyết định của những người khác cái đã. Hán tử cao gầy tựa hồ cũng khổ não, có chút không cam lòng nói. Hai người nói tới đây thì sắc mặt âm trầm không nói chuyện với nhau nữa, tốc độ ngự khí cũng nhanh hơn, nhắm thẳng hướng dưới chân núi mà bay đi. Hàng Lập cũng không có theo sát hai người, nhưng cũng không thể để mất dấu. Hắn đem một tia thần thức len lén bám theo trên người của hán tử cao gầy, sau đó thần sắc lạnh lùng, đưa mắt nhìn hai người bay xa một khoảng rồi mới từ từ hiện ra thân hình xa xa đi theo. Tốc độ của hai người này so với Hàng Lập mà nói thực sự quá chậm. Sau một hồi lâu mới bay tới tầng thứ tư của Thánh Sơn, sóng vai đi vào một tòa trạch viện cực kỳ bình thường. Một lát sau, thân hình của Hàng Lập cũng xuất hiện trên bầu trời. Hoàn cảnh nơi này thoạt nhìn coi như là ưu tĩnh. Phụ cận ngoài trừ mấy khu sân còn có một khu rừng trúc bích lục nhỏ, tăng thêm vài phần ưu nhã. Hàng Lập nhìn khu sân này, trong mắt một tia tinh quang hiện lên. Trạch viện này xem bên ngoài không ra gì, nhưng có bố trí một cái pháp trận lưu thủy trận nhỏ. Mặc dù đối phó với người muốn xông vào không có tác dụng gì, nhưng cũng có thể tạo ra sự báo động. Bất quá trận pháp này mà đối phó với Hàng Lập hoặc người có kiến thức nhiều về trận pháp hoặc tu sĩ kết đan đều không có tác dụng gì. Hàng Lập hoàn toàn tự tin, không sợ đánh động tới cấm chế, dễ dàng lẻn vào. Mà thực tế Hàng Lập cũng đang làm như thế. Hai tay hắn bắt pháp quyết, thân hình liền mơ hồ biến mất. Không lâu sau, Hàng Lập ẩn giấu thân hình không tiếng động xuất hiện ở trong sân. Lúc này hắn thu liễm pháp lực lại. Không nói tới tu sĩ trúc cơ kỳ, mà cho dù là tu sĩ kết đan kỳ muốn phát hiện Hàng Lập cơ hội cũng không có khả năng. Cái này cũng là do Hàng Lập cẩn thận, sợ nơi này có tu sĩ kết đan kỳ. Nếu không chỉ cần sử dụng thuật ẩn thân bình thường là được rồi. Hàng Lập đứng ở trong sân vườn không nhúc nhích, nhưng thần thức lại chậm rãi phát tán ra xung quanh cả khu sân. Trên mặt hắn hiện lên một tia dị sắc, liền chuyển tới một gian sương phòng ở bên trái. Hắn rõ ràng cảm ứng được bên trong phòng đều không có người, chỉ có trong gian sương phòng không lớn này mới có 7 tên tu sĩ đang ở bên trong. Hán tử cao gầy và trung niên mặt đen cũng ở trong đó. Trong 7 người có 2 nữ là một vị phụ nhân có vài phần tư sắc, và một vị khác là nữ tử tuổi trẻ có tướng mạo bình thường. Trong những người này có tu vi cao nhất cũng là một vị đại hán mặc cẩm y, mắt lộ tinh quang, có cái mũi ưng. Ngoài trừ cái mũi thoạt nhìn làm cho người ta không thoải mái, thì người này có tướng mạo ngũ quan đoan chính, biểu hiện đường đường. Tu vi của hắn ước chừng là trúc cơ hậu kỳ, sắp tiến vào cảnh giới giả đan, hoàn toàn có thể bắt đầu chuẩn bị ngưng đan. Mọi người còn lại tu vi phần lớn là trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ. Điều này cũng rất là bình thường, muốn đi ngoài tinh hải thì tối thiểu cũng phải có tu vi như vậy. Không biết những người này vừa mới thảo luận qua cái gì mà thần sắc mỗi người đều âm trầm, mặc nhiên không nói gì. Cả sương phòng yên tĩnh không một tiếng động, không có ai mở miệng nói chuyện. Hàn Lập cũng không vội, lặng lặng đứng ở tại chỗ chờ. Hắn tin tưởng những người này khi nói chuyện với nhau nhất định sẽ cung cấp cho hắn một ít tin tức hữu dụng, sau đó hắn mới có thể quyết định đường đi nước bước. Quả nhiên, một thời gian ngắn sau, trung niên phụ nhân có chút chịu không được mở miệng nói. Dịch huynh, vừa rồi hoàng đạo hữu đã nói lại cho đối phương là muốn 5.000 linh thạch một người mới bằng lòng đưa ta ra ngoại tinh hải. Chúng ta rốt cuộc là nên quang minh chánh đại hoàn thành nhiệm vụ của tinh cung rồi mới truyền tống đi, hay là giao linh thạch lén truyền tống đi đây? Dịch huynh cho ý kiến đi. Dù sao đại chiến mà nổ ra, đến lúc đó người ta muốn đưa chúng ta đi cũng sợ không kịp nữa rồi. Thanh âm phụ nhân có chút phiền não. Lục phu nhân, nghe khẩu khí của người tựa hồ rất nguyện ý đưa linh thạch ha. Nhưng người có nghĩ tới các đạo hữu khác của người cũng không giàu có đến mức không thèm để ý đến số lượng này như vậy hay không? Hai vợ chồng ta cho dù dốc hết túi cũng không xuất đủ số linh thạch đó. Chẳng lẽ đạo hữu định một mình đi phải không? Vị nữ tử trẻ tuổi ngồi bên cạnh tu sĩ mặt trắng, sắc mặt trầm xuống, giọng nói có chút bất thiện. Trung niên nữ tử nghe lời này trên mặt lộ ra vẻ bất mãn nói: Ta đã nói đi một mình lúc nào hả? Ta đang nói dịch huynh mà thôi. Vì đạo hữu lịch duyệt phong phú, vừa là người có tu vi cao nhất trong chúng ta, hẳn có thể cho chúng ta một cái chủ ý tốt. Được rồi, hai vị đạo hữu không cần nói nữa. Lưu đạo hữu sẽ không một mình truyền tống đi ngoại tinh hải đâu. Đó cũng không phải là nơi cho trúc cơ tu sĩ có thể một mình xông pha đâu. Chỉ có chúng ta đồng loạt hành động mới có thể sống sót ở nơi này. Dẫn khí tốt hơn thì có thể săn bắt được một ít linh thú, có thể luyện chế một ít linh đan cho tu vi mọi người tiến nhanh. Cho nên đi ngoại tinh hải nhất định là phải đi. Bất quá chúng ta cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ giết tu sĩ đồng cấp, Tại đại chiến, cho dù tu sĩ kết đan kỳ cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ của mình nữa, huống chi chúng ta chỉ là tu sĩ cấp thấp. Ta cũng có chút lo lắng là cao tầng tinh cung đến lúc đó lại tráo trở thì mệt nữa. Đại hán Cẩm Y rốt cuộc cũng lạnh lùng mở miệng. Không thể nào, tinh cung trước kia hình như chưa bao giờ làm cái chuyện tráo trở vậy đâu. Vì đạo hữu có lo lắng quá nhiều hay không vậy? Người nói là một thanh niên mặc dù tuổi còn trẻ nhưng làm cho người ta có cảm giác rất lão luyện. Mặc dù khả năng đó có thể là không lớn nhưng cũng không phải nhất định là không phát sinh đâu. Hiện tại cũng không phải là tinh cung như trước. Nếu là tinh cung cảm giác được cái trận chiến này nguy hiểm, tự nhiên chuyện gì cũng có thể làm được mà. Có tráo trở người xuống cũng không có gì ngạc nhiên đâu. Cao thể lực lớn này. Đại hán Cẩm Y ngoài mặt làm ra vẻ khinh thường, hừ một tiếng, phản phất như hiểu rõ mặt trái của các thế lực. Nghe xong những lời này, trong phòng lại im lặng, mỗi người đều lâm vào trầm tư. Cho nên cách làm thỏa đáng nhất, ta cho rằng chính là thêm chút linh thạch để bảo vệ tính mạng. Nếu tham dự đại chiến thì chúng ta sẽ toàn bộ bị diệt. Cho dù có người may mắn sống sót thì đi ngoại tinh hải cũng là thân cô thế cô, cũng khó mà bảo vệ được, nên chắc chắn sẽ vào tử lộ thôi. Đại hán Cẩm Y chậm rãi nói. Nhưng là nhiều linh thạch như vậy thì mạng còn không giữ được thì cần gì linh thạch chứ. Huống hồ ra ngoại tinh hải tùy tiện giết vài con yêu thú cấp cao là có thể đền bù được tổn thất của chúng ta rồi. Quan trọng nhất là phải được truyền tống cái đã. Trung niên mặt đen vẻ mặt đau lòng, còn muốn nói gì nhưng lại bị đại hán Cẩm Y lạnh lùng cắt ngang. Tu sĩ mặt đen bộ dáng tự hồ rất sợ hãi đại hán Cẩm Y, bị đối phương nói như thế liền câm miệng. Vì vậy các đạo hữu linh thạch không đủ có thể xuất ra để tính còn thiếu bao nhiêu, số lượng linh thạch này cũng cần hỏi xem đối phương có thể giảm thêm được chút nào hay không. Nếu như không được thì trong chúng ta có ai còn linh thạch có thể cho mượn một ít, đến lúc truyền tống ra ngoại tinh hải sẽ trả cả vốn lẫn lời là được mà. Đại hán Cẩm Y xem ra trong đám người này có uy vọng không tầm thường, chỉ cần đơn giản nói mấy câu thì có thể đưa ra quyết định. Sáu người nhìn thoáng qua, mặc dù không phải ai cũng vui vẻ nhưng cũng đều miễn cưỡng chấp nhận. Đại hán Cẩm Y nhìn thấy vẻ mặt của mọi người như vậy liền lộ ra vẻ vừa lòng, sau đó xoay mặt nhìn hán tử cao gầy lạnh lùng nói: Trừ đạo hữu à, làm phiền ngươi ngày mai lại đi một chuyến nha, hỏi xem họ có thể đem số lượng linh thạch giảm xuống một ít không. Nếu không được thì cũng đáp ứng điều kiện của đối phương, chúng ta ngày mốt phải đi, quyết không thể chậm trễ thêm một ngày nữa, nhất định phải rời đi trước khi đại chiến bắt đầu. Hán tử cao gầy liên tục lên tiếng đáp ứng. Bên trong phòng mọi người lại bắt đầu thương lượng một chút chi tiết cụ thể. Đứng ở bên ngoài phòng, Hằng Lập đã nghe hết thảy từ đầu đến cuối, khóe miệng không nhìn được lộ ra một tia mỉm cười thần bí. Thanh quang chợt lóe, cả người đột nhiên trong sân viện biến mất vô ảnh vô tung. Ngày hôm sau, khi hán tử cao gầy một lần nữa từ trạch viện này xuất phát tới tinh không điện thì cũng không biết phía sau có một người đi theo. Hằng Lập không chút thay đổi hình dáng theo sát tới phụ cận tinh cung điện, thấy hắn cực kỳ cẩn thận từ thiên môn đại điện lén lén đi vào. Hằng Lập sờ sờ cái mũi, bình tĩnh ở ngoài điện lạnh lùng chờ. Ước chừng nửa thời thần, hán tử cao gầy lại len lén từ bên trong đi ra, trên mặt mơ hồ có một tia hưng phấn. Sau đó Hằng Lập một lần nữa theo đuôi hắn về tới trạch viện kia. Bất quá một cảnh làm cho Hằng Lập phải nhíu mày là vì hán tử cao gầy trước khi tiến vào trạch viện kia, vẻ hưng phấn trên mặt nhanh chóng tiêu biến, mà thay bằng một sắc mặt sầu khổ rồi mới gõ cửa tiến vào trong viện. Hằng Lập thấy tình hình này liền nhíu nhíu mày, lộ ra vẻ đăm chiêu. Bên trong chuyện này chẳng lẽ... Hắn sờ sờ cằm rồi chìm vào trầm tư. Tới sáng sớm ngày thứ ba, trời còn tờ mờ sáng, đám người đại hán Cẩm Y cùng hán tử gầy gò lẳng lặng từ trong trang viên trốn ra đi thẳng về phía hướng tinh không điện. Lúc này cũng là lúc giờ giới nghiêm vừa kết thúc, là thời gian mà các tu sĩ ra ngoài hoạt động. Nhưng cũng bởi vì trời còn quá sớm nên trong thành thật sự cũng không xuất hiện bao nhiêu người. Cũng vì thế nên cả bảy người đều càng thêm cẩn thận, người nào cũng khẩn trương im lặng cắm đầu đi thật nhanh. Chỉ có đại hán Cẩm Y cầm đầu là vừa phi hành vừa không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía. Trên đường đi vô cùng thuận lợi, cả đám người một đường bay thẳng tới tầng thứ 49 của Thánh Sơn. Chỉ cần qua chút thời gian nữa là có thể tới tinh không điện. Sắc mặt ai nấy lúc này mới giãn ra, trong lòng an tâm hơn rất nhiều. Nhưng đúng lúc này, đại hán Cẩm Y đang đi đầu đột nhiên biến sắc, cả người đang độn quang liền ngừng lại. Tiếp theo đó ánh mắt trịnh trọng khoát tay là một thủ thế kỳ quái. Những người phía sau nhìn thấy vậy ai nấy cũng đều biến sắc ngừng lại, cả đám cẩn thận cảnh giác. Đạo hữu, làm vậy là có gì? Vì sao lại ẩn hình cản đường bọn ta? Đại hán nhìn chằm chằm vào nơi không có một ai phía trước, giọng nói lạnh lùng hỏi. Cũng cùng lúc đó, một tay của đại hán lặng lẽ đặt lên túi trữ vật của mình ở bên hông. Chứ gì đạo hữu không cần lo lắng đâu, tại hạ mặc dù ở đây để chờ các vị đó, nhưng mà tuyệt đối không có ác ý đâu, chỉ là có việc muốn nhờ giả mà thôi. Một thanh âm có chút nghèn nghẹt từ phía trước truyền tới, tiếp theo đó ở phía trước đang không có ai thanh quang chợt lóe lên. Một tu sĩ áo xanh hai tay chắp sau lưng hiện ra. Người này ước chừng trung tuần, sắc mặt tái nhợt, dường như đang mang bệnh trong người. Nhưng đám người đại hán cẩm y nhìn thấy rõ tu vi của người này thì bất giác kinh hãi, cảnh giác càng đề cao. Đối phương cũng có tu vi trúc cơ hậu kỳ như đại hán cẩm y vậy, đều là cảnh giới giả đan. Đạo hữu tên họ là gì? Bọn ta có thể giúp đạo hữu việc gì? Đại hán cẩm y trong mắt thoáng hiện hàn quang, miệng vẫn lạnh lùng lên tiếng. Tại hạ Hồ Khúc là một tán tu, mấy vị phải chăng là muốn đi Tinh Không Điện, có thể cho phép tại hạ theo cùng được hay không vậy? Tại hạ cũng muốn đi ra ngoại tinh hải một chuyến. Người áo xanh lãnh đạm lên tiếng, nhưng lời nói bất giác khiến cho mọi người đối diện ai nấy đều giật mình. Đại hán cẩm y nghe xong sắc mặt không ngừng thay đổi, hắn trầm mặc một hồi lâu rồi mới cười to phủ nhận. Thì ra là Khúc đạo hữu, chỉ là đạo hữu nói tới cái gì mà Tinh Không Điện vậy? Ngoại tinh hải là có ý gì? Mấy người bọn ta chẳng qua là có việc riêng mới đi theo con đường này thôi, không hề có chút liên quan gì tới Tinh Không Điện đâu. Đạo hữu có phải là tìm sai người rồi chăng? Đại hán cẩm y trong lòng đã quyết, mặc dù không biết đối phương từ đâu tới, làm thế nào mà biết được việc của mình, nhưng tuyệt đối không dễ dàng thừa nhận. Những người theo sau hắn cũng không hề lên tiếng xen vào, tựa hồ như mọi việc đều giao cho hắn xử lý. Vậy đạo hữu hạ tất phải cẩn thận như vậy chứ? Tại hạ đã xuất hiện ở đây thì đạo hữu nghĩ rằng chỉ dựa vào những lời nói đó là có thể đi qua được hay sao? Người áo xanh mỉm cười chậm rãi nói. Người rõ ràng là biết rất rõ, thậm chí ngay cả bản thân dịch mẫu người cũng biết. Đại hán trong lòng chợt lạnh, khẽ hừ một tiếng, bàn tay đặt trên túi trữ vật bất giác nắm chặt lại. Mấy người ở phía sau hắn như nhận được ám hiệu tự động tỏa ra bốn hướng bao vây lấy người áo xanh ở bên trong. Mấy vị không phải là muốn giết người diệt khẩu đó chứ, không phải Khúc mẫu khoa trương chứ. Nhưng với tu vi của tại hạ thì cho dù các vị đồng thời ra tay cũng không cách nào phút chốc giết được tại hạ đâu. Tới lúc đó chỉ cần Khúc mẫu kêu to một tiếng đi người của Tinh Cung tới đây thì không biết sẽ như thế nào ha. Người áo xanh đối với cử động của đám người kia tựa như không thấy mà ngược lại còn bình thản nói. Nghe thấy vậy cả đám người ai nấy đều đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đại hán. Sắc mặt của đại hán lúc này cực kỳ khó coi. Hắn mặc dù chưa kết đan, nhưng trong lòng luôn cho tâm kế của mình vượt hơn người thường, không ngờ lúc này lại bị một tu sĩ trúc cơ kỳ uy hiếp như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu rõ khả năng uy hiếp của đối phương, đó không phải là chuyện nói chơi cho có. Vì vậy, đại hán sau khi trong lòng cân nhắc nhẹ nhàng, cuối cùng cố gắng đè nén sự giận dữ, lạnh lùng mà lên tiếng hỏi. Đạo hữu muốn bọn ta giúp đỡ như thế nào? Bọn ta chính là vừa đủ 7 người như đối phương nói, hơn nữa truyền tống trận cùng lúc chỉ có thể truyền tống được 7 tu sĩ mà thôi. Nếu thêm đạo hữu nữa thì đối phương nhất định không đồng ý. Người áo xanh nghe xong chỉ khẽ mỉm cười. Mọi người cứ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm khó mọi người đâu. Ta chỉ cần có thể vào trong điện tự nhiên sẽ có biện pháp thuyết phục đối phương thôi. Còn nếu như đối phương không đồng ý thì tại hạ cũng không miễn cưỡng, cũng sẽ không phá hư chuyện của các vị đâu. Chỉ có vậy thôi sao? Đại hán cẩm y nhíu mày, sắc mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Chỉ vậy thôi. Người áo xanh khẳng định nói. Được, nếu chỉ dẫn người theo thì việc này không phải là không thể. Được rồi, bọn ta đồng ý. Đại hán cẩm y trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng cắn răng đáp ứng. Nếu vậy thì Khúc mẫu xin đa tạ đạo hữu. Người áo xanh không chút thay đổi thần sắc, dường như đã sớm đoán được đại hán cẩm y sẽ khuất phục, hai tay khẽ ôm quyền thi lễ nói. Nếu như đạo hữu cũng muốn đi Tinh Không Điện thì bọn ta mau đi thôi, thời gian đã quá chậm trễ rồi, đối phương chỉ sợ sẽ không được kiên nhẫn đâu đó. Hán tử gầy gò nhìn bầu trời lo lắng thúc giục. Nghe thấy vậy, người áo xanh đưa mắt nhìn hán tử gầy gò nhưng không nói tiếng nào. Còn đại hán cẩm y cũng im lặng phất tay dẫn mọi người lên đường. Cái đám người cùng độn quang bay đi, không biết vô tình hay hữu ý mà đều bao vây lấy tu sĩ áo xanh vào bên trong. Xem ra mấy người này vẫn luôn đề phòng không hề chút buông lỏng. Thần sắc tu sĩ áo xanh không chút thay đổi, không nhanh không chậm theo đám người tiến về phía trước. Lộ trình cũng không xa, chỉ một lát là cả đám người tới trước Tinh Không Điện. Lúc này hán tử gầy gò đột nhiên tăng tốc bay thẳng lên trước, rồi hạ xuống đầu tiên. Đại hán cẩm y cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Dù sao người liên hệ với Tinh Không Điện là hắn, hiện tại đã tới Tinh Không Điện nên hắn phải đi trước để tránh phát sinh ra hiểu lầm gì. Sau khi tiến vào Tinh Không Điện, cả đám người ai nấy đều cố bảo trì sắc mặt thông thả nhưng vẫn không thoát khỏi một chút lo lắng. Một khi đã tiến vào điện có nghĩa là tính mạng đã hoàn toàn giao cho đối phương nắm giữ, nhưng mọi việc tựa như vẫn bình thường. Cấm chế theo đúng lý phải có thì lại không hề xuất hiện, xem ra đã được người chủ sự bên trong cho phép đi qua. Người áo xanh thấy vậy trong mắt bất giác chợt lóe lên tia dị sắc. Nhưng những người khác thì lại an tâm hơn. Tất cả đều theo truyền tống trận tiến vào bên trong đại sảnh. Ở đây lúc này có hai tu sĩ áo trắng trang phục Tinh Cung đang chờ mọi người. Có tiền bối, có tiền bối. Mấy người bọn ta đều đã tới rồi nè. Bên phía lão nhân gia đã chuẩn bị ổn hết chưa vậy? Hán tử gầy gò nhìn thấy hai người kia, tức thì sắc mặt cười rạng rỡ cung kính nói. Hai tu sĩ thần sắc vẫn lạnh lùng, Người thấy hán tử gầy gò hỏi vậy. Một lão giả đầu trọc thần sắc cao ngạo khẽ gật gật đầu. Bên phía bọn ta chuẩn bị rất tốt, mang linh thạch ra đây, mỗi người sẽ được cấp một tấm truyền tống phù, lúc đó các người có thể lên được. Nhưng số lượng linh thạch các người mang đủ hay không vậy? Lão giả chậm rãi nói. Tiền bối xin cứ an tâm, bọn ta hoàn toàn theo đúng quy định mà mang đủ linh thạch theo. Đại hán cẩm y tiến lên trước cung kính nói. Ngươi là Dịch đạo hữu đúng không? Quả nhiên tu vị bất phàm nha. Lão giả đầu trọc đưa mắt nhìn đại hán vài lần rồi lên tiếng, giọng nói cũng khách khí hơn rất nhiều. Bất quá khi một quan của lão đảo qua những người còn lại, khi tới trên người của Hàng Lập thì đột nhiên biến sắc. Không phải nói chỉ có 7 người thôi sao? Vì sao lại có nhiều hơn một người? Vì đạo hữu kia tự hồ như đã đạt tới cảnh giới giả đang không biết là người nào vậy? Lão giả đầu trọc sắc mặt lạnh lẽo hỏi, giọng nói đầy vẻ chất vấn. Hắn là... Đại hán cẩm y cười khổ một tiếng, vừa muốn lên tiếng giải thích thì... Tài hạ là một tán tu, cũng như bọn họ muốn được truyền tống tới ngoại tinh hải. Nghe nói mấy người Dịch đạo hữu cũng cùng đường nên mới tìm bọn họ đi cùng đi tới đây đó. Hy vọng hai vị tiền bối đừng trách. Nếu như hai vị tiền bối rộng lòng thì tài hạ nguyện ý trả gấp 2 lần phí truyền tống. Hàng Lập mỉm cười ngắt lời đại hán cẩm y. Gấp 2 lần phí hả? Lão giả đầu trọc ngẩn người, rồi sau đó đưa mắt nhìn vị tu sĩ trung niên đang ngồi phía sau. Dù cho ngươi có trả gấp 2 lần cũng vô dụng, truyền tống trận này một lần chỉ có thể truyền tống tối đa là 7 người thôi, còn bọn ta chỉ có thể mở truyền tống một lần, tuyệt không thể chỉ vì ngươi mà truyền tống lần nữa, bằng không nếu thượng cấp kiểm tra xuống thì rất khó mà qua mặt bọn họ. Vị tu sĩ trung niên nhíu mày, chậm rãi nói. Vấn đề này đương nhiên giảng bối đã từng suy nghĩ qua rồi, tuyệt sẽ không làm khó tiền bối đâu, vì vậy cái vị đạo hữu này sẽ mang phần của mình tạm thời nhượng lại cho tại hạ dùng. Hàn Lập mỉm cười không chút khách khí quay lại người bên cạnh nói. Ngươi nói cái gì? Người này vừa nghe xong đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo đó là ngạc nhiên hỏi. Đối tượng bị người áo xanh nói ai ngờ lại là hán tử gầy gò. Điều này khiến cho hán tử sắc mặt tràn đầy kinh hãi, trong ánh mắt còn lộ ra nét hoảng hốt. Nhưng ngay sau đó đổi thành ánh mắt giận dữ. Những người còn lại trong điện thì đưa mắt nhìn nhau, không rõ người áo xanh nói vậy là có dụng ý gì. Đạo hữu an tâm, tại hạ cũng không phải nói đạo hữu nhường danh ngạch một cách vô ích đâu. Ở đây tại hạ có 2 khối nội đan yêu thú cấp 5 nè, coi như dùng để đổi lấy danh ngạch, thù lao như vậy tại hạ nghĩ đạo hữu sẽ không chê chứ. Người áo xanh chậm rãi lên tiếng rồi đưa tay vào trong người lấy ra 2 khối cầu màu lam. Nhìn 2 viên cầu tỏa ra linh khí cho thấy đúng thật là yêu đan cấp 5. Các hạ chỉ dựa vào 2 khối yêu đan này mà muốn ta nhượng lại cái danh ngạch sao? Hán tử gầy gò nhìn 2 khối yêu đan, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ tham lam thèm muốn. Nhưng sau đó hắn như nghĩ ngợi lại điều gì, tức thì hừ lạnh cự tuyệt. Người áo xanh nghe thấy như vậy cũng không hề giận dữ, mà ngược lại còn cười một cách quỷ dị. Sau đó khóe miệng của hắn khẽ rung vài lần, như truyền âm tới hán tử gầy gò, không rõ là đang nói cái gì. Hán tử gầy gò ban đầu khuôn mặt còn thản nhiên, nhưng khi nghe được mấy câu thì đột nhiên biến sắc. Ta nói chính là như vậy đó, tin rằng đạo hữu chắc chắn sẽ không từ chối giao dịch này ha. Người áo xanh ra vẻ an nhàn thoải mái, những lời này hắn cũng không phải cần truyền âm mà trực tiếp nói thẳng ra. Thần sắc của hán tử gầy gò càng lúc càng khẩn trương, mồ hôi theo lời nói của người áo xanh mà từ từ xuất hiện. Được rồi, nếu giờ đạo hữu đã nói vậy rồi thì danh ngạch này lưu lại cho các hạ đi. Hán tử gầy gò hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một hồi lâu rồi nghiến răng đồng ý. Nhưng câu này thì lại khiến cho 6 người đi cùng hắn biến sắc. Trừ đạo hữu ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta chẳng phải là đã thống nhất là cùng tiến cùng lui sao? Hiện tại sao ngươi lại quyết định như vậy chứ? Sắc mặt đại hán cẩm y trầm xuống nhìn chăm chăm vào hán tử cao gầy. Hán tử lạnh lùng nói. Thật xin lỗi, tại hạ sợ rằng phải tạm thời rời khỏi mọi người rồi. Các chị cứ đi trước đi, sau này nếu có cơ hội sẽ cùng nhau hợp tác. Hán tử gầy gò cười khổ, nói một cách bất đắc dĩ. Lúc này đại hán cẩm y cũng chẳng biết nói gì. Bởi vì không chỉ riêng hắn, mà những người khác cũng nhìn ra vị trương đạo hữu này tựa như đã bị người ta hoàn toàn khống chế. Chính vì vậy hắn không thể không đem danh ngạch của mình nhường lại. Nếu đã như vậy thì bọn họ cũng chẳng biết nói gì hơn. May mắn là mặc dù thiếu đi một người nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn. Không lẽ các ngươi muốn là có thể tùy tiện đổi người hay sao? Lão giả đầu hối nhíu mày rồi đột nhiên trừng mắt lạnh lùng nói. Cố tiền bối ta... Hán tử gầy gò giật mình vội lên tiếng muốn giải thích nhưng nhất thời cũng không biết phải nói như thế nào. Lúc này người áo xanh lật bàn tay lấy ra 2 cái hộp ngọc. Tiếp đó hắn khẽ rung tay. 2 cái hộp ngọc chia làm 2 ngã bay về tu sĩ khuôn mặt nho nhã cùng lão giả đầu hối. 2 người thấy 2 hộp ngọc bay tới bất giác đưa tay tiếp lấy rồi nhìn vào người áo xanh. Bên trong hộp là 2 kiện bảo vật mà giảng bối vô ý có được. Hiện tại được kính tặng cho 2 vị tiền bối. Người áo xanh thản nhiên nói. 2 người cũng đưa mắt nhìn nhau, ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì vừa rồi bọn họ cũng đã kiểm tra qua hộp ngọc thì thấy quả nhiên hộp ngọc không bị động tay động chân gì. Nhưng cũng để cẩn thận,